Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, Nàng Dâu 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Hai người không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở liền ở cùng nhau. Trương Ninh, ngay tại nhà làm toàn chức phu nhân. Một năm sau, sinh ra nữ nhi Niếp Niếp. Nan, Trương Ninh tại hậu sản mắc phải nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Tại tăng, thêm sinh chính là nữ nhi. Làm bà không vui. An gia người đều coi nhẹ hài. Tử này, Trương Ninh một tân thủ mụ mụ chính mình chiếu cố hài tử. Áp lực tâm lý phi thường lớn, thân thể mỏi mệt, cảm xúc lại thay đổi thất thường. Có đôi khi, không có duyên cớ cuồng loạn. Có đôi khi lại yên lặng rơi lệ. An Kim Vĩ lại, rất không kiên nhẫn. Ta đều nuôi sống các ngươi. Còn muốn như thế nào? Ngươi, có biết hay không ta công tác nhiều vất vả? Trương Ninh biết mình ngã bệnh. Nhưng là bà lại nói. Ngươi chính là một cái. Tinh quý, nhà ai nàng dâu giống như ngươi. Cho ngươi ăn được mặc. Còn cái gì? Bệnh trầm cảm, cổ quái kỳ lạ. Bà yêu nói xấu. Công công xưa nay không quản sự. Trượng phu lạnh lùng, toàn bộ gia đình tràn ngập một cỗ để cho người ta tuyệt vọng lạnh bạo lực. Tinh, thần có thụ ngược đãi. Bị lăng trì, tại Niếp Niếp nửa tuổi thời điểm. Tại dạng này hoàn cảnh hạ Trương Ninh căn. Bản là không có thể đào thoát bệnh trầm cảm loại này tinh thần ung thư. Đau, khổ tuyệt vọng, ôm trong tã lót nữ nhi. Bò lên trên chung cư tầng cao nhất. Trương Ninh muốn dẫn hài tử rời đi thế giới này. Con của nàng cũng sẽ trải qua. Nàng trải qua hết thảy. Hậu sản bệnh trầm cảm mang cho nàng nghiêm trọng giấc. Ngủ chướng ngại. Cả đêm ngủ không được. Nàng chưa từng có hảo hảo ngủ một giấc. Trương Ninh mỏi mệt nôn nóng. Cũng không chịu nổi nữa. Không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ nàng sống sót. Tinh thần của nàng đã triệt để bị phá hủy. Đứng tại dương thai biên thượng. Trương Ninh nhìn An gia người đối với chính. Mình a xích, tốt giống mình làm tội gì ác ngập trời chuyện. Trượng phu của nàng càng là gương mặt lạnh lùng, âm trầm đến đáng sợ. Trương Ninh ôm hài tử dứt khoát tuyệt nhiên nhảy xuống. Ninh Thư tiếp thu xong kịch bản, miệng ngập ngừng, không có thể nói ra một câu. Trương Ninh đi đến một bước này là bởi vì không có người duy trì nàng, không có bất kỳ người nào lý giải nàng, cô lập mà tuyệt vọng. Nhất căn bản, An gia người căn bản cũng không để ý nàng cái này nàng dâu. Trương Ninh tự ti tự trách, sinh ra lặp đi lặp lại tự sát suy nghĩ cùng ý đồ. Ninh Thư nhìn thoáng qua yên tĩnh trầm mặc Trương Ninh, hỏi tâm nguyện của người cái gì. Trương Ninh xoay đầu lại hỏi ngược lại, người lại có thể làm cái gì, người nghĩ đến được cái gì kết quả. Cuối cùng có cái tâm nguyện làm nàng hoàn thành đi. Trương Ninh trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Ngươi lại biết cái gì? Ngươi hiểu nổi thống khổ của ta sao? Còn có ta Niếp Niếp. Ninh Thư thở dài một hơi. Như vậy ngươi là không nghĩ nghịch tập. Có thể ta dâng ra ta tất cả linh hồn lực. Trương Ninh giống như khóc giống như cười nói. Như vậy tâm nguyện của ngươi là cái gì? Ninh Thư hỏi. Ngươi cảm thấy ta cần gì? Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Hiện tại Trương Ninh căn bản là cái gì đều không để ý. Làm con gái của ngươi hạnh phúc. Ninh Thư thăm dò hỏi. Nữ nhân sẽ có cái gì hạnh phúc? Chỉ có thể lấy chồng. Chỉ có thể sinh con. Dưỡng cái. Bị người coi thường. Bị người chà đạp. Trương Ninh mặt không biểu. Tình. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ. Dù là xã hội phát triển đến bây giờ. Nữ nhân vẫn, như cũ là bị khinh thị bị sao sao tồn tại. Có bao nhiêu trượng phu là chân chính tôn trọng thê tử của mình. Nam nhân thật là khiến người ta chán ghét tồn tại. Như vậy ngươi muốn cái gì? Ninh Thư hỏi, nàng có chút không quá nghĩ nhận. Nhiệm vụ này, nàng chỉ là một người đứng xem. Nhìn trong lòng đều cảm thấy phá. Lệ nặng nề đến Ninh Thư trong lòng đều sinh ra bóng ma. Đây chính là nữ nhân sinh tồn hiện trạng. Ngươi là một cái toàn chức thê tử. Công việc của ngươi mỗi ngày 24 giờ. Ngươi là một cái mụ mụ. Ngươi là một cái thê tử. Ngươi là một đứa con gái. Ngươi là một cái nàng dâu. Ngươi là một cái đồng hồ báo thức. Ngươi là một cái đầu bếp. Ngươi là một người tài xế. Ngươi là một cái nữ hầu. Ngươi là một giáo sư. Ngươi là một phục vụ. Ngươi là một cái bảo mẫu. Ngươi là một y tá. Ngươi là một cái tạp công. Ngươi là một gã hộ vệ. Ngươi là một cái cố vấn. Ngươi không có tuần nghỉ ngơi. Ngươi không có nghỉ bệnh. Ngươi không có nghỉ đông. Công việc của ngươi không phân ngày đêm. Ngươi nhất định phải tùy thời đợi mạng. Nhưng đạt được thù lao là ngươi cả ngày đang làm cái gì? Nếu như ngươi có công việc, như vậy phía trên công tác ngươi vẫn như cũ phải làm. Ninh Thư, ha ha, ngươi muốn nghịch tập sao? Ninh Thư hỏi, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm. Chú, cuộc sống như vậy để cho người ta dày vò. Một lần thất bại hôn nhân đủ để cho người đánh mất lần nữa đi vào vây thành lòng tin cùng dũng khí. Nói thực ra Ninh Thư trong lòng đều có cỗ không đè nén được hỏa khí. Tốt lắm, nghịch tập, Trần Ninh nói. Cánh tay nàng uốn lượn, vẫn luôn ở vào ôm ấp anh hài trạng thái. Như vậy tâm nguyện của ngươi là cái gì? Không có tâm nguyện, làm như thế nào? Nghịch tập, dù sao cũng phải cấp cái mục tiêu a. Không có mục tiêu làm sao? Nghịch tập, ai biết trong lòng của ngươi muốn cái gì? Ta chỉ muốn nhanh lên giải thoát. Nếu như ngươi nghịch tập làm ta kết thúc thống khổ như vậy ngươi nghịch tập đi. Trần Ninh cũng để ý cái gì? Nàng chỉ muốn giải thoát hiện tại linh hồn trạng thái, trở thành linh hồn, nhưng là ý thức của nàng tồn tại. Cái loại này khắc vào linh hồn đau khổ, nếu như có thể lựa chọn, chỉ sợ Trần Ninh muốn hồn phi phách tán. Tinh thần ung thư có thể so sánh thân thể ung thư càng thêm tàn phá người. Người bệnh, tinh thần của người bệnh. 2333 thanh âm truyền vào Ninh Thư trong đầu. Ninh Thư, chúng ta cự tuyệt lần này nhiệm vụ, vì cái gì? Ninh Thư quét mắt một vòng Trần Ninh, kinh ngạc hỏi, đã có người thay nàng nghịch tập qua, nhưng là đều thất bại. 2333 nói, Ninh Thư càng kinh ngạc. Nhiệm vụ này khó như vậy? Trên đời rất hành hạ người chính là vụn vặt, lông gà vỏ tỏi chuyện. Có chút, nhiệm vụ người trực tiếp giết an ra tất cả mọi người. Càng có cực đoan, liền, Trần Ninh người nhà mẹ đẻ đều giết. Ninh Thư, quất mụ mụ, nhiệm vụ này đến cùng làm sao cái gian nan pháp? Một đoạn hôn nhân còn làm mấy cái nhiệm vụ người thất bại. Ninh Thư thở dài một cái, ta quyết định thử một chút. Tỷ dạng gì thế giới chưa thấy qua. Cũng không biết nhiệm vụ này như thế nào phân phối đến trong tay chúng ta. Người phải nghĩ kỹ. Thất bại liền muốn tổn thất một cái hộ thân phù. Hộ thân, phù thế nhưng là công đức nha. 2333 kéo dài thanh âm nói. Nếu không chúng ta, vẫn là làm sủng phi hệ thống nhiệm vụ. Đem sủng phi hệ thống phá hủy đến hoàn. Thiện ta số liệu như thế nào? Không thế nào, ta đến thử một chút. Ninh Thư nói, không từng thử làm sao? Biết chính mình được hay không? Cái nào một lần nhiệm vụ đơn giản? Người ủy thác dâng ra linh hồn. Không phải làm nhiệm vụ người đi thế giới du. Lịch, vậy được rồi. Theo ngươi, 2333 không tiếp tục xuất ra thanh âm. Người xác định ngươi phải dâng ra toàn bộ linh hồn lực nghịch tập. Ninh Thư nhìn Trần Ninh hỏi lần nữa, lần giao dịch này một khi thành công liền không thể sửa đổi, ta cảm thấy ngươi cần phải suy nghĩ cân nhắc. Hết chương.